như hắc thiết căn chính là thuộc về hắc thiết hạ phẩm, mà trước đó Mộc Cao Lực tìm được hắc quang độc diệp thảo là thuộc về thượng phẩm. Hắc thiết hạ phẩm bình thường giá trị cao nhất là 10 viên hắc thiết chi tâm, trung phẩm 100 viên hắc thiết chi tâm, thượng phẩm 1000 viên hắc thiết chi tâm, cực phẩm 10000 viên hắc thiết chi tâm, cũng chính là một viên thanh đồng chi tâm. Trong huyệt động của tội dân, linh dược cùng khoáng thạch ở tầng thứ nhất thường thường đều thuộc về hắc thiết cấp, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như hiện tại Sở Mộ chiếm được Dạ Mãn Tinh là thuộc về thanh đồng cấp, đồng thời còn là thanh đồng trung phẩm. Một cây linh dược thanh đồng trung phẩm giá trị chính là 100 thanh đồng chi tâm. Đây là Sở Mộ phát hiện, mang ý nghĩa Sở Mộ được 60 thanh đồng chi tâm, hắn phải lấy ra 40 viên thanh đồng chi tâm giao cho 4 người khác nếu như Sở Mộ muốn giữ lại Dạ Mãn Tinh. Cách chương.